Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 335, thu hoạch được linh hồn thảo. Thu hoạch lớn, nếu là có thể được. Thực lực của hắn tất nhiên có thể có được số lớn tiến bộ. Tiếp theo, hắn cười lạnh mở miệng, Lâm Phi, cho ngươi một lựa chọn. Hiện tại tranh thủ thời gian cút cho ta. Lâm Phi thực lực bất quá là cửu tinh chiến thần sơ kỳ. Còn hắn thì cửu tinh chiến thần trung kỳ. Đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng là hắn nghĩ sai. Người trước mặt cũng không phải Lâm Phi. Bá, đáp lại hắn chỉ có một đường lóe sáng đao quang. Trong nháy mắt người này chính là bị đánh thành trọng thương. Cửu tinh chiến thần hậu kỳ. Cái này sao có thể? Không đợi nói cho hết lời, Cố Thành lại bổ hai đao. Lập tức cái sau triệt để đã chết đi. Cho đến chết đi người này chỉ sợ vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Lâm Phi tại sao sẽ như vậy trong thời gian ngắn, thì đến được cửu tinh chiến thần hậu kỳ thực lực. Giết người này về sau. Trong nháy mắt Cố Thành liền tiến vào cái này ẩn núp trong không gian. Rất nhanh, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Lúc này, trước mắt ở tại là một chỗ to lớn linh thảo viên. Khoảng chừng hai cái sân bóng rổ cỡ như vậy. Bên trong đủ loại không nói được linh thảo khắp nơi mọc ra. Từng cái cũng có mấy ngàn năm dược linh. Cố Thành thần thức có chút quét qua. Rất nhanh hắn liền tại một góc hẻo lánh phát hiện một gốc không giống tầm thường linh thảo. Đây là một gốc toàn thân hiện ra nhàn nhạt bạch quang linh thảo. Linh thảo phía trên tựa hồ có nhàn nhạt kỳ dị sóng ánh sáng hiện lên. Cho dù chỉ nhìn lên một cái, cả người linh hồn đều có loại bị cảm giác ấm áp. Nó cô độc đứng ở một góc hẻo lánh, chỉnh thể thông bạch, không cần hoài nghi, chính là trong đồn đãi gốc cây kia liên quan tới linh hồn linh thảo. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành xuất thủ, một tay đem nó lấy đi, để vào trong nạp giới. Lúc này hắn tâm mới an định lại, có bụi cây này linh hồn loại linh thảo, như vậy hắn trở thành đại đế đường thì có bảo đảm. Chợt. Ánh mắt của hắn nhìn phía còn dư lại đông đảo linh thảo. Những linh thảo này đã tại ẩn tàng trong không gian có mấy ngàn năm. Đã sớm hóa thành từng cây 10 điểm bất phàm linh thảo. Vậy còn chờ gì? Trong nháy mắt Cố Thành xuất thủ. Không cần biết ngươi là cái gì chủng loại linh thảo. Có được cái gì dược hiệu? Trong nháy mắt, Cố Thành ra tay toàn lực. Toàn bộ đều để vào hệ thống trong không gian. Rất nhanh. Mười mấy phút trôi qua, cả tòa ẩn tàng không gian, toàn bộ linh thảo, toàn bộ đều bị Cố Thành thu thập đi. Mau mau rời đi nơi đây. Cố Thành lẩm bẩm nói. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này ẩn tàng không gian. Sau đó hướng về bên ngoài đại điện chạy tới. Không lâu, có người tiến vào đại điện, trông thấy mảnh này ẩn tàng không gian, nhao nhao gấp đến đỏ mắt. Đều đã giết điên, nhưng là đợi đến bọn họ tiến vào bên trong xem xét lúc. Nhao nhao mắt choáng váng, bởi vì bên trong đã sớm rỗng tuếch. Mà lúc này, Cố Thành đã sớm rời đi đại điện. Mấy canh giờ về sau, hắn rời đi thương cổ động phủ. Có thể nói hắn là cái thứ nhất rời đi thương cổ động phủ người. Mặc dù phía ngoài người trông chừng có ít người cảm thấy tương đối kỳ quái. Nhưng là đối với Lâm Phi cũng không quá quen thuộc, đương nhiên sẽ không có động tác gì ngăn cản. Rất nhanh Cố Thành liền biến mất ở một mảnh tinh không bên trong. Rời đi phiến tinh không này, Cố Thành đi tới một chỗ vẫn trên đá, biến thành diện mạo như cũ. Sau đó hướng về siêu nhiên tinh phương hướng tiến lên đi. Mấy canh giờ về sau, hắn cưỡi một chiếc vũ trụ khinh khí cầu, lại trải qua mấy lần truyền tống trận. Rốt cuộc quay trở về tới siêu nhiên tinh. Siêu nhiên tinh, Cố Đô Khu, bá, rất nhanh, Cố Thành liền trở về trong nhà. Chuyện thứ nhất hắn liền là trong nhà tất cả phòng ngự trang bị toàn bộ đều dùng tới. Toàn bộ biệt thự phương viên trong vòng trăm thước đều ở vào bao phủ bên trong. Loại này phòng ngự trang bị cho dù là bát tinh chiến thần cũng rất khó đem nó đánh vỡ. Trừ phi là cửu tinh chiến thần thực lực. Mà một tên cửu tinh chiến thần tiến vào hắn biệt thự 100 mét khu vực bên trong. Đem sẽ lập tức cho hắn truyền lại tin tức. Bố trí xong đây hết thảy về sau, Cố Thành chính là bắt đầu tiến hành chuyện thứ hai. Phục dụng linh hồn loại linh thảo. Bá. Cố Thành lật bàn tay một cái. Lập tức vừa rồi từ thương cổ động phủ trung được đến gốc cây kia linh hồn loại linh thảo liền xuất. Hiện ở trong tay. Bụi linh thảo này toàn thân trắng nuột. Cành lá hiện ra nhàn nhạt ba động kỳ dị. Cho dù là nhìn lên một cái, linh hồn đều có một loại 10 điểm cảm giác yên lặng. Bá. Trong nháy mắt, Cố Thành lợi dụng linh lực đem luyện hóa. Đếm 10 phút sau, nó biến thành một bãi chất lỏng màu trắng. Sau đó, Cố Thành trực tiếp đem nó nuốt vào trong miệng. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Cố Thành trong thân thể nổ tung. Chính bản thân hắn linh hồn giống như lâm vào một loại ấm áp trong bao. Rất nhanh, Cố Thành liền nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt hơn một tháng đi qua. Liền tại một ngày này, Cố Thành bỗng nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt hắn một vòng hào quang lóe lên. Lúc này, hắn đã luyện hóa xong bụi linh thảo này. Hiện tại của hắn linh hồn lực lượng có đại phúc độ tăng cường. Nương tựa theo cỗ này lực lượng linh hồn, Cố Thành đã có nắm chắc tu luyện đại nhật tinh thần bí thuật. Sau đó, Cố Thành nhìn thoáng qua bên ngoài biệt thự phòng ngự trận. Khi biết được trong một tháng này không có chuyện gì sau khi phát sinh. Tiếp theo, Cố Thành liền lại bắt đầu tiến hành bế quan tu luyện. Bá, hắn bắt đầu lợi dụng mặt trời tinh thần tu luyện bí thuật bắt đầu tu luyện. Muốn từ phàm cảnh linh hồn tu luyện tới linh cảnh linh hồn. Nhất định phải đột phá 10 cái tiểu giai tầng. Trước khi tu luyện, Cố Thành liền đã đạt đến phàm giai tầng 3. Chỉ muốn đạt tới phàm giai 10 tầng liền có thể chính thức đột phá. Nếu là lúc trước, Cố Thành chỉ sợ không phải dám tu luyện. Nhưng là bây giờ phục dụng linh thảo về sau linh hồn lực phóng đại. Tự nhiên là không cần lo lắng. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu lâm vào trong tu luyện. Đồng thời, hắn lại mở ra thời gian gia tốc công năng. Trực tiếp gia tốc gấp 100 lần thời gian. Bây giờ Cố Thành tu luyện một ngày liền bù đắp được thường nhân tu luyện 100 thiên. Tại dưới tình huống như vậy, Cố Thành tốc độ tu luyện cơ hồ gấp đôi tăng vọt. Rất nhanh, hắn từ phàm giai tầng 3, đột phá đến phàm giai tầng 4, tiếp lấy phàm giai tầng 5, phàm giai tầng 6. Trong nháy mắt 4 tháng thời gian trôi qua, Cố Thành tốc độ đã đột phá đến phàm giai tầng 7. Đạt tới phàm giai tầng 7 về sau, tốc độ tu luyện của hắn thì trở nên chậm lại. Trừ bỏ bản thân tu luyện độ khó bên ngoài, quan trọng nhất là Cố Thành tu luyện. Mỗi một khắc linh hồn đều sẽ tiếp nhận vô biên rực nướng cùng đau đớn bên trong. Bất quá hắn mạnh mẽ nương tựa theo kinh người ý chí lực hóa giải. Trong nháy mắt, 8 tháng trôi qua, bây giờ, Cố Thành đã trọn vẹn tu luyện có thời gian 1 năm. Mà lúc này hắn đã tới phàm giai tầng 9 cực hạn cuối cùng. Chỉ kém một chút như vậy liền có thể đột phá đến phàm giai 10 tầng. Bá, nhưng vào lúc này, Cố Thành bỗng nhiên có cảm giác ngộ, giống như xông phá một loại nào đó bình chướng đồng dạng. Của hắn linh hồn lực lượng bỗng nhiên phun trào mà ra. Sau đó ở hắn quanh thân hóa thành từng đầu hỏa long. Oanh, giờ khắc này, một cỗ nhàn nhạt linh hồn uy áp từ linh hồn bên trong phun trào đi ra. Cố Thành chính thức đột phá. Thời gian 1 năm, hắn rốt cuộc đột phá đến phàm giai 10 tầng. Linh hồn đạt tới phàm giai 10 tầng về sau. Cố Thành lực lượng trong nháy mắt phun trào. Chính thức thuế biến, trở thành linh giai 1 tầng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.